Tiên Ấn, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, chơi tim bango, có tiên giáp chiến thần yểm hộ nên ba vị thiên tiên có thể thi triển các thủ đoạn mà không cần phải băn khoăn. Giờ phút này, vô luận là Tả Nhĩ Lam hoặc Nguyễn Hằng hay là bọn Âu Phù Nhạc, Lạc Tâm Oánh đều thừa nhận áp lực trước nay chưa từng có. Hơn nữa dưới sự áp chế mãnh liệt của tiên giáp chiến thần nên công kích của bọn họ cũng không thể tạo thành thương tổn thực sự cho địch nhân. Ngược lại là từng hộ vệ xung quanh dần dần bị chết thảm thương. Ngay cả đám người Lạc Thiên Quang cũng đã bị trọng thương ở phía bên kia. Bọn người Nam Môn Vô Song, Tổ Nhược Đồng cùng Võ Tây Lăng cũng đang trong tình cảnh gian nan như vậy. Mấy con cháu thị tộc như bọn họ cũng không có nhiều thủ đoạn ùn như vậy. Nên chỉ có thể dựa vào pháp bảo của mình để vật lộn với địch nhân. Nhưng mà thực lực song phương quá mức chênh lệch nên dù bọn họ đem hết toàn lực ra cũng không thể thoát thân. Thậm chí vài lần còn thiếu chút nữa lâm vào hiểm cảnh nên rốt cục đành phòng thủ trong khổ sở để đợi chờ cơ hội. Trên bầu trời thỉnh thoảng có người rơi xuống đất. Mùi máu tanh ngòm tràn ngập cả đấu trường nô lệ, thần tiên chém giết còn thảm thiết hơn so với chiến tranh nhiều. Động một chút là hình thần câu diệt vĩnh viễn không thể siêu thoát. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không ai được phép mềm lòng dù chỉ một chút. Vẻ mặt Bạch Mộc Trần vô cùng ngưng trọng nhìn lên cuộc chém giết kịch liệt trên bầu trời. Hắn đã từng gặp thiên tiên, thậm chí tự tay giết chết một gã thiên tiên tam phẩm. Nhưng đó là do hắn dùng thủ đoạn mà thôi. Sau đó ba đại tiên tông tại Đông Phượng Lân phái ra ba gã thiên tiên còn không phải đánh bay hắn vào thiên nguyên tuyệt cảnh ư. Những lần trước chỉ đối mặt vài lần thôi chứ thật ra mà nói thì đây mới là lần đầu tiên Bạch Mộc Trần thực sự hiểu rõ về thực lực của thiên. Tiên, các loại tiên quyết, pháp bảo đều xuất hiện. Thủ đoạn quả nhiên sắc bén vô cùng. Cũng không phải chân tiên bình thường có khả năng chống lại. Nếu không phải bọn người Tả Nhĩ Lam cùng Nguyễn Hằng còn có con bài chưa lật thì chỉ sợ bọn họ đã bị đối phương bắt sống từ lâu rồi. Hơn nữa, Bạch Mộc Trần nhìn ra được vài vị thiên tiên này hình như hơi kiêng dè Thái Nhất Tông cùng Thiên Vi Phủ nên cũng không muốn làm thương tổn tính mạng bọn. Người Tả Nhĩ Lam cùng Nguyễn Hằng. Nếu không ba vị thiên tiên thuần túy lấy lực lượng mà đánh thì mấy người kia chẳng biết đã bị giết chết bao nhiêu lần rồi. Đầu tiên là hai đại kim tiên sống mái với nhau. Bây giờ lại là thiên tiên loạn đấu với chân tiên. Bạch Mộc Trần không nghĩ là lần đầu tiên mình xuất môn lại gặp được chuyện lớn ngoài ý muốn như vậy. Sớm biết như thế thì dù thế nào đi nữa hắn cũng không dắt Tiểu Ước Khổ ra ngoài. Nhìn hai đứa nhóc sắc mặt tái nhợt ở bên người. Bạch Mộc Trần âm thầm thở dài rồi sau đó quan sát xung quanh xem có cơ hội rời đi nơi này hay không. Trên khán đài, dư uy của thiên tiên cùng với sự giết chóc điên cuồng của Hắc Nô khiến cho vô số người chết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng chửi mắng trong cơn tuyệt vọng, sự sợ hãi khôn kể. Không ít người cắn răng thề chỉ cần hôm nay có thể sống đi ra ngoài thì từ nay về sau không bao giờ xem thứ quỷ quái như đấu nô đấu quỷ gì nữa. Mà người thông minh hơn một chút thì lập tức lấy ra phi hành linh khí bay lên không trung. Đáng tiếc còn chưa tới kịp thở dốc liền bị dư âm do thiên tiên thi triển đánh chết tươi. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, ở một góc xa xa. Con cháu Nam Môn thị tộc thấy vậy trong lòng run sợ. Sợ không biết đến khi nào thì đến phiên mình chết. Nhị thiếu gia, nhanh tìm ra biện pháp đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn chúng ta cũng xong đời. Một người mở miệng khiến những người khác đều khẩn trương theo. Rồi cùng nhìn về phía Nam Môn Khiếu Vân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão tử làm gì có cách gì? Nam Môn Khiếu Vân tức giận quát lớn giống như muốn xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc này, dưới hoàn cảnh như vậy thì hắn cũng sợ muốn chết, thân phận hay địa vị gì đó tất cả đều như cái giám thôi. Con mẹ nó, từng người các ngươi bình thường miệng lưỡi trơn tru, sao bây giờ giống câm điếc vậy? Nghe Nam Môn Khiếu Vân châm chọc khiêu khích, mọi người đều xấu hổ không thôi, muốn phản bác nhưng không có dũng khí đó. Sau khi im lặng một lúc, lại có người mở miệng nói. Nhị thiếu gia, nếu không chúng ta tìm con cháu hay tộc nhân khác để liên thủ đi. Để xem có biện pháp phá vỡ cấm chế trong này hay không. À, liên thủ, vẻ mặt Nam Môn Khiếu Vân khẽ động. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh khán đài chỉ thấy người tổ thị cùng võ thị cũng không ít và đều tự tụ lại thành nhóm nên cũng không có bị tổn thất quá lớn. Liên thủ cũng là một biện pháp tốt nhưng cấm chế này là do thiên tiên bày ra à, Nam Môn Khiếu Vân hơi do dự. Cấm chế do thiên tiên bày ra mà chỉ bằng binh lực của mấy tên thiếu gia bọn họ chỉ sợ rất khó mà phá được. Việc này vẫn là không thực tế. Mà trong lúc đang ngây người này thì trên bầu trời đột nhiên hạ xuống hàng chục đạo hàn mang làm mọi người sợ tới mức vội vàng tránh né. Phốc, phốc, phốc, oanh oanh oanh, hàn mang bắn vào mặt đất nhấc lên tầng tầng đá tảng làm mấy chỗ khán đài bị sập trong khoảnh khắc mà con cháu Nam Môn thị tộc tức thì bị bao phủ trong. Bụi đất, Bạch Mộc Trần phản ứng cực kỳ nhanh, ẩn độn nhoáng lên rồi mang theo hai đứa nhóc xuất hiện ở giữa đấu nô trường. Phù, sắc mặt Bạch Mộc Trần trở nên trắng bệch và cố gắng thở dốc vài hơi. Cho dù hiện tại hắn đã là tán tiên nhất kiếp nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thi triển ẩn độn hai lần nên cũng khó có thể thừa nhận lực không gian đè. Ép vào thân thể, đại thúc, ngài sao rồi, tiểu ức khổ như muốn bật khóc khi nhìn bộ dạng khổ sở của Bạch Mộc Trần. Nam Môn Phi Vũ cũng lo lắng vô cùng. Bọn họ biết nếu không bị hai người mình liên lụy thì chắc chắn đối phương sẽ không bị như thế. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Sau khi hít thở vài hơi, Bạch Mộc Trần nhẹ giọng trấn an hai câu rồi sau đó cẩn thận chú ý khắp bốn phía. Ánh mắt đảo qua chỉ thấy xung quanh đều là các tiên dân bị chết. Mà ở trong hố đá cách đó không xa truyền ra một khí tức yếu ớt. Bạch Mộc Trần tiến lên chỉ thấy trong đó còn có một người còn sống. Đúng là tán tiên quỷ nhận vốn bị Hắc Nô đánh cho nửa sống nửa chết. Không biết quỷ nhận xui xẻo hay là may mắn, tuy rằng thiếu chút nữa bị Hắc Nô xử lý nhưng lại tránh thoát được dư âm lan ra từ thiên tiên. Đây cũng xem như là may mắn trong cơn bất hạnh, không chút do dự. Bạch Mộc Trần lập tức đỡ quỷ nhận lên rồi truyền vào trong cơ thể đối phương một đạo tiên nguyên để bảo vệ tâm thần đối phương khỏi bị sụp. Đổ, cám ơn, quỷ nhận tỉnh lại trong cơn suy yếu và cám ơn bằng một giọng nói yếu ớt. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy nô ấn màu trắng tại mi tâm Bạch Mộc Trần thì không khỏi giật mình. Hắn không ngờ người cứu mình cũng là một gã tiên nô. Cám ơn, lại nói câu tạ ơn. Lúc này giọng nói của quỷ nhận đã thiếu đi vài phần gượng gạo. Lúc đối phương dò xét mình thì Bạch Mộc Trần cũng đang đánh giá đối phương. Người này là tán tiên nhị kiếp, bộ dạng còn trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của mình nên tất nhiên cũng là hạng người có kỳ ngộ. Hơn nữa trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ hung bạo. Tàn ác nên chắc cuộc sống của hắn cũng trải qua nhiều gian khổ. Tốt rồi. Hiện tại trong này rất nguy hiểm, ngươi trước tiên khôi phục một chút đi. Bạch Mộc Trần vỗ bả vai quỷ nhận một cách thân thiết rồi sau đó đi về phía hai đứa nhóc cách trương.